Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, thi môn đệ tử thần tượng. Thanh Phong Hiểu Nguyệt, trong đêm nhiệt độ không khí lạnh dần, tiến vào đông vực về sau, trong không khí đều phảng phất nhiều hơn một loại tanh mặn nước biển mùi vị. Thiên Long Cư lấy 200 km/h hát tốc độ phi hành rong ruổi tại không trung. Xuyên thấu qua trong phòng toàn cảnh trong suốt gạch, có thể quan sát phía dưới trong bóng đêm xuôi theo đường ven biển thành lập trên biển thành thị. Càng xa xôi thì là quanh năm xanh ngắt trên biển quần đảo, những xanh tươi tốt kia lớn nhỏ hòn đảo, tựa như khỏa khỏa óng ánh phỉ thúy. Tinh La Kỳ bố khảm nạm tại mênh mang sóng biếc phía trên đại dương. Thi môn liền là nằm ở trên biển một tòa tên là Phí Thạch Đảo cự đảo lớn phía trên. Đường kiếm chuyến này đi hướng thi môn, chính là ứng ước đi lấy về cỗ kia tại tông môn liên nghị hội lúc giao dịch đến Long Thi. Long Thi có chút to lớn, bình thường không gian thẻ bài đều cũng không tốt trang bị. Vì vậy thi môn phương diện yêu cầu đường kiếm tự mình đi lấy. Bắt buộc, có thể tại chỗ đối với Long Thi tiến hành gia công xử lý. Đường kiếm tất nhiên là không đều bị có thể. Thanh nhãn bạch long thẻ cũng là muốn chuẩn bị tay bắt đầu làm ra. Bất quá tấm thẻ này chính là màu tím tinh phẩm thẻ bài. Dù cho nắm giữ tường tận bên sản xuất án, đường kiếm cũng không có niềm tin quá lớn có thể chế tạo ra. Nếu có thể chế tạo ra màu tím tinh phẩm thẻ bài, lấy hắn bây giờ phát minh ra nhiều loại độc quyền, liền có thể trực tiếp tại hiệp hội xin trở thành 4 sao chế thẻ sư. 4 sao chế thẻ sư vô luận đi đến nơi nào, đều có thể được xưng là chế thẻ đại sư. Tựa như đã bị đường kiếm chơi điên rồi Viên Tam Phong. Mặc dù đối phương một nước tiểu đem chính mình tư tình, nhưng chế thẻ thực lực vẫn là còn tại đó. Đi ra ngoài người khác vẫn là sẽ xưng hắn đại sư. Đương nhiên phía sau có phải hay không lại đối hắn nhổ nước miếng đó chính là khác lời nói. Chúng ta thực lực bây giờ còn quá nhỏ yếu. Hiện tại liên bang các nơi hố trời đều liên tiếp phát sinh loạn tượng. Ta dự cảm về sau liên bang khả năng loạn hơn. Phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Lần này thi môn sau khi trở về, chúng ta liền đi thể năng tinh quáng động cùng một chỗ tu luyện. Đường kiếm người mặc rộng rãi nhà, ở trường bào, đứng lặng trên ban công, quan sát phía dưới trong bóng đêm như muốn nhắm người mà phệ biển rộng. Quay đầu lại hướng lấy bên người đứng yên Tôn Nghệ Huỳnh nói. Người quyết định liền đi, ta tận lực đuổi kịp thực lực của ngươi, không trở thành gánh nặng của ngươi. Tôn Nghệ Huỳnh sáng sủa cười một tiếng, trần trụi lấy trắng nõn hai chân tới gần đường kiếm. Nằm nhập trong ngực, đi theo tại đường kiếm bên người, nàng là thật cảm thấy áp lực phi thường lớn, lớn đến dù cho nàng mỗi ngày tùy thời tùy chỗ đều đang tăng trưởng thực lực khải linh giả thể chất, đều có chút không chịu nổi, bất quá loại này cưỡng chế không để nàng cảm thấy mâu thuẫn trốn tránh, thậm chí còn cảm thấy có chút kích thích hưng phấn. Đường kiếm vuốt ve Tôn Nghệ Huỳnh tóc dài, có chút im lặng, căn cứ ở kiếp trước lịch sử, đợt thứ hai càng thêm dọa người hố trời bạo loạn, liền đem tại vào khoảng tháng 12 bộc phát, đến lúc đó, thậm chí sẽ có hố trời thần chỉ đi ra hố trời. Tiến vào địa tinh liên bang, lần trước bị diệt một cái hình chiếu phân thân tà thần Hitler, cũng sẽ ở khi đó phát lực, khuấy động mưa gió. Đời này cổ hạ không thể nghi ngờ là muốn tốt hơn ở kiếp trước nhiều. Bởi vì hắn can thiệp, bắc tự, trường thiện, linh địa, lúa mộc chờ nhiều hố trời bạo loạn trước thời hạn bị bình phục, ổn định ở một cái có khống chế phạm vi. Ý vị này đến lúc đó tà thần Hitler dù cho đi ra A21 ngày hố, cũng đem gặp phải cổ hạ liên bang sớm đã ngưng tụ tốt thiết quyền trọng kích. Như tình huống như vậy hả, đời này tà thần Hitler có nguyện ý hay không ra cái này danh tiếng đều là hai lời. Hiện tại đường kiếm cũng rõ ràng, tà thần Hitler lần trước hình chiếu phân thân, chính là muốn khống chế Thái Ất, hoặc là hắn loại này liên bang cực kỳ kiệt xuất người thanh niên vật. Sau đó lấy loại này bị khống chế ngày mới phân thân. Tùy tiện đánh vào liên bang trọng yếu bộ môn trái tim. Thu hoạch trọng yếu chiến lược tình báo. Thuận tiện đối liên bang tiến hành chính xác hơn xâm lược đả kích. Bất quá bởi vì hắn gọi tới vạn lệnh đám người. Hitler phân thân bồi dưỡng kế hoạch thất bại. Thái Ất vẫn chưa bị khống chế. Ngẫm lại ở kiếp trước Thái Ất tại trời đều sau khi tốt nghiệp nhanh như vậy liền trở thành thể thần. Cả đời quả thực tựa như là một cái truyền kỳ. Tốc độ tu luyện ngay cả Tôn Nghệ Huỳnh loại này khải linh giả thể chất cũng không sánh nổi. Tựa hồ rất có thể cũng là bởi vì đối phương lúc ấy đã bị tà thần Hitler khống chế. Lấy tà thần lực lượng. Trợ lực Thái Ất loại thiên tư này vốn là không kém ngày mới trở thành thể thần. Đích thật là cũng không khó khăn. Lại nghĩ sâu, lúc ấy cổ hạ liên bang rất nhiều căn cứ khu đều bao phủ tại tà thần sợ hãi hạ. Thậm chí có một ít thể thần đều tại hố trời bị ngắm bắn chết bởi hố trời thần chỉ chi thủ. Ở trong đó có lẽ liền có Thái Ất cái này phân thân phát huy tác dụng hiệu quả. Ta phá hủy tà thần kế hoạch, Thái Ất không có có trở thành phân thân, phải chăng tiếp xuống cổ hạ gặp phải cục diện muốn tốt rất nhiều. Đường kiếm trong lòng thầm nghĩ, nhưng lại cảm thấy khả năng không có đơn giản như vậy. Tà thần chưa hẳn không có dự bị kế hoạch thủ đoạn. Gần lúc tờ mờ sáng, phí thạch đảo, tòa đảo này chung quanh hơn phân nửa nước biển dưới có quỷ dị vòng xoáy nước. Khiến cho nước biển rồng áp đặt sôi rồi bùn nhão nước. Cả ngày lẫn đêm gầm thét, sôi trào, cho nên tên sôi thạch. Đây thật ra là một loại đặc thù phong thủy hiện tượng. Gọi, thủy thần mở mắt, kia từng tái bốc lên xoay tròn vòng xoáy nước. Tựa như là từng tái thủy thần linh nhãn, hình thành đặc thù phong thủy hoàn cảnh. Thi môn sáng lập người sở dĩ định sơn môn tại tòa đảo này. Chính là nhìn chúng phong thủy của nơi này. Ngày xưa thi môn tiền bối tại thủy nhãn bên trong xây băng quan. Trong quan tài băng nuôi thi tụ biển rộng linh vận. Nuôi ra thi khôi liền linh tính phi phàm. Đáng quý. Đương nhiên kia là thẻ bài văn minh trước đó thời đại. Thẻ bài văn minh về sau. Tòa đảo này kinh lịch tai biến kỷ giữ lại. Có đặc thù biến hóa. Cho dù hòn đảo chung quanh bao quát trong hải vực đều chưa từng xuất hiện hố trời, nhưng lại linh khí tự sinh, không thể so hố trời chi địa phụ cận chênh lệch, thành thi môn số phận phúc địa. Lúc này bóng đêm phải đi, thi môn có mười mấy đám đệ tử người tề tụ tại đảo đông cửa ra vào chỗ. Khi thì ngửa đầu nhìn về phía nơi xa đêm sáng không sáng chân trời, giống như đang đợi quý khách. Nước biển vuốt bên bờ đá ngầm, hoa oanh, giống như kinh lôi cuồn cuộn, vạn mã bôn đằng, thi bá thiên hơi mặt lạnh lấy, sắc mặt hơi có không kiên nhẫn, mắt thấy phương đông màu trắng bạc càng thêm rõ ràng, đường kiếm cái kia tên ghê tởm lại còn chưa hiện thân. Trong lòng của hắn càng là chửi nhỏ, gia hỏa này sớm không sớm liền nhắc nhở muốn tới. Làm sao vẫn chưa tới, tự cao tự đại cho ta nhìn. Đúng lúc này, bên người chỉ có 13-14 tuổi hiếu kỳ sư muội nhảy nhảy nhót nhót tới. Lại bắt đầu giọng dịu dàng hỏi thăm, bá thiên sư huynh, đường kiếm ca ca làm sao còn chưa tới a? Hắn sẽ không không tới a? Hắn không tới ta coi như không vui, ta tốt thích hắn, liền đợi đến hắn tìm đến hắn muốn ký tên đâu. Thi bá thiên mặt càng thêm đen, mất mặt ném về tận nhà. Đường kiếm tiểu bạch kiểm kia trừ đẹp trai, có gì tốt, còn tìm loại người này muốn ký tên. Quay đầu, nhìn thấy tiểu sư muội tấm kia non nớt lại đáng yêu chờ mong gương mặt. Dằn dậy lời đến khóe miệng, thi bá thiên lại có chút nói không nên lời. Đúng a Bá Thiên sư huynh, ta cũng muốn tìm đường kiếm ca muốn ký tên đâu. Hắn là thần tượng của ta, ta về sau cũng phải giống hắn như thế xuất sắc. Ta cũng vậy, ta còn muốn giống như hắn đẹp trai. Khả năng hấp dẫn đến giống Bạch Tông truyền cô gái như vậy mà yêu ái. Bá Thiên sư huynh ngươi cũng phải cố gắng lên a. Lúc này, lại có hai tên tuổi trẻ sư đệ lại gần cười nói. Đủ rồi, thì Bá Thiên không thể nhịn được nữa gầm nhẹ nói. Trợn lên giận dữ nhìn lấy hai tên sư đệ chửi ầm lên. Không có tiền đồ, hắn đường kiếm luận thực lực còn không có ta mạnh. Làm sao không thấy được ngươi coi ta là thành thần tượng. Còn có ngươi, ngươi còn muốn giống như người ta đẹp trai. Đây là ngươi nghĩ liền có thể thành sao? Tiên thiên liền đã quyết định, ngươi còn dãy dụa cái gì? Hai tên sư đệ đều bị chấn nhiếp, hai mặt nhìn nhau, bóng ma tâm lý đều tại lan tràn. Hậu phương một chút sư đệ muội cũng đều dọa đến im lặng. Đều âm thầm phỏng đoán, Bá Thiên sư huynh đây là thẹn quá hóa giận, ghen ghét được hoàn toàn thay đổi rồi. Đoán chừng là Bá Thiên sư huynh so đường kiếm phải lớn 5-6 tuổi. Đến nay vẫn là độc thân, thật đáng thương, vừa mới là kích thích đến lão nhân gia ông ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.